Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, gặp lại Phùng Khung. Thật có thể tiến đến, nhìn quanh hai bên, Thẩm Triết nháy con mắt, còn tưởng rằng đối phương chỉ nói là nói, chính mình cũng chỉ là ôm thử một chút tâm lý, cùng lắm thì bị thương nữa, không nghĩ tới thật thành công. Huyết dịch của hắn, lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Đoán chừng cùng bản bút ký có quan hệ. Trong lòng hơi động, bản bút ký sửa đổi tạo hóa, để nguyên bản không có cái gì thiên phú tu luyện học cha, biến thành siêu cấp học bá. Có lẽ, chính là bởi vì loại sửa đổi này, để sinh mệnh cấp độ của hắn, cũng phát sinh cải biến. Huyết dịch đối với trận pháp, đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Quả nhiên, gặp hắn tiến vào trận pháp, thi thể mắt sáng lên. Quả nhiên cái gì? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Không có gì, cũng không nhiều lời. Thi thể cười hắc hắc, nhắm mắt lại, mặc cho Thẩm Triết lại thế nào hỏi thăm, đều không tại mở ra. Biết lúc này cũng không phải hỏi thăm thời điểm, đem thủy tinh cầu một lần nữa thu hồi nhẫn chữ vật. Thẩm Triết hai bước đi vào linh dịch thủy trì trước mặt. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra 10 cái bình ngọc. Võ kỹ thi triển, bàn tay nhanh như thiểm điện. Rất mau đem trên tảng đá ngọc tủy linh dịch thu sạch đi vào. Chừng 13 bình nhiều. Há miệng ăn vào một giọt. Linh hồn thụ thương, loại linh dịch này vừa vặn có thể bổ dưỡng thương thế, khôi phục nhanh chóng. Lần nữa đem nồi lớn lấy ra ngoài, dùng nồi xào, một nồi đem phổ thông linh dịch, múc nhập trong đó, không đến 3 phút, hai loại linh dịch đều bị thu vào nhẫn chữ vật, dù sao thứ này là vật vô chủ, tất cả đều lấy đi, cũng không có mảy may gánh nặng trong lòng. Làm xong những này, Thẩm Triết lấy ra đựng tại trong nhẫn chữ vật thanh thủy. Một lần nữa đem trên tảng đá lỗ khảm rót đầy, linh dịch lấy đi, bổ sung chút thanh thủy ý tứ. Không phải vậy, người khác xem xét đồ vật không có, khẳng định sẽ khắp nơi truy tra, chính mình liền phiền toái. Làm xong những này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Triết từ trong trận pháp một lần nữa đi ra, thân thể nhoáng một cái, chui vào trước đó vết nứt. Vừa tiến vào trong đó, liền nghe đến bành một tiếng, một cái bóng xám bay lùi vào, trùng điệp quẳng xuống đất. Ngay sau đó, 6, 7 vị bóng người đồng loạt vọt vào, ngao ô quẳng xuống đất. Bóng xám vùng vẫy hai lần cũng không có đứng lên, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Vừa nhìn liền biết thương thế quá mức nghiêm trọng, lại không chiến đấu chi lực. Lang Vương hướng đả thương nó bóng người nhìn lại, Thẩm Triết lông mày không khỏi nhảy một cái. Phùng Khung vậy mà cũng nhận biết, chính là Quỳnh Viễn học viện vị siêu cấp thiên tài kia. Phùng Khung lúc này, Phùng Khung đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới viên mãn, thể nội lực lượng cuồn cuộn không ngớt, lại thêm mấy vị đồng học trợ giúp, Lang Vương cứ việc đã sớm đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Gia hỏa này trước đó nói muốn tại Bích Nguyên Thành nghỉ ngơi mấy ngày, nguyên lai đến nơi này 3 ngày trước, gia hỏa này chạy đến tiểu viện của hắn muốn mời chào, bị cự tuyệt. Lúc ấy nói qua người Quỳnh Viễn học viện muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, lúc nào nghĩ kỹ có thể tùy thời đi tìm, còn tưởng rằng một mực lưu tại học viện, náo loạn nửa ngày, lặng lẽ đến nơi này. Phùng thiếu, nơi này quả nhiên có bảo bối, là linh dịch. Một thiếu niên nhìn về phía ở giữa sơn động Thẩm Triết lưu lại thanh thủy, con mắt nhịn không được sáng lên. Trong sơn động linh khí vờn quanh, hình thành sương mù, chính là linh dịch mới có dấu hiệu, mà tại ở giữa nhất thanh thủy, không cần nghĩ đều biết khẳng định là linh khí hội tụ tạo thành. Linh dịch, đối với chúng ta cảnh giới bây giờ, có cực lớn trợ giúp, giá trị độ cao ngược lại vượt qua một chút chân chính thiên tài địa bảo. Phùng Khung hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm thuật pháp sư, chân võ sư, lợi hại bảo vật, ngược lại không thể dùng. Linh dịch đối với cường giả tới nói, tác dụng không lớn, nhưng đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là thích hợp nhất bảo bối. Có thể đoán được, chỉ cần đạt được nhiều như vậy, hắn hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi trong một tháng trùng kích nhị phẩm thuật pháp sư thành công. Trong một năm trùng kích đến nhị phẩm đỉnh phong, thật có loại thực lực này. Vậy cái gọi là thẩm chiết, lại coi là cái gì? Còn không phải nhẹ nhõm liền có thể đánh bại. Đúng vậy a, bên cạnh thiếu niên nhẹ gật đầu, đồng thời tràn đầy nghi hoặc. Phùng thiếu, ngươi không cùng ta bọn họ một dạng, lần đầu tiên tới Bích Nguyên Thành sao? Làm sao biết nơi này có bảo vật? Trước mắt vị này cùng đám người một dạng, lần đầu tiên tới Uyên Hải Vương Quốc, làm sao có thể trực tiếp tìm tới nơi này? Đồng thời xác định sơn động này liền có bảo bối, nói với các ngươi cũng không sao. Phùng Khung cười cười, nói, 18 năm trước, Trung ương Vương quốc viên thủ thanh điện chủ, cùng đi đế quốc một vị siêu cấp cường giả, lặng lẽ đi vào kinh Cức Sơn. Chuyện này, Uyên Hải Hoàng thất đều không biết. Ta tiểu thúc, mấy năm trước, biết được tin tức này, truyền về trong tộc, lúc ấy ta liền nghĩ, có thể làm cho loại cao thủ này lặng yên không tiếng động đến đây, tất nhiên có cái gì lợi hại thiên tài địa bảo xuất thế. Mặc dù bảo vật bị bọn hắn lấy đi, nhưng có thể sinh ra loại bảo vật này địa phương, muốn nói không có cái gì đặc thù, tuyệt không có khả năng. Cho nên, liền vụng trộm phái người tới dò xét. Thẳng đến đoạn thời gian trước, phát hiện Thiết Sĩ Lang Vương xuất hiện, đoán ra khẳng định đạt được một ít bảo vật, theo dõi vài ngày mới tìm được nơi này. Phùng Khung giải thích nói, người tiểu thúc chẳng lẽ chính là vị kia Quỳnh Viễn Vương quốc đệ nhất thiên tài? Đám người một mặt sùng bái nhìn qua, Phùng gia tại Quỳnh Viễn đế quốc địa vị cực kỳ tôn sùng, thậm chí đều vượt qua hoàng thất, chính là bởi vì vị siêu cấp thiên tài kia là Phùng Khung nhỏ nhất thúc thúc, kinh tài tuyệt diễm, năm nay vừa qua khỏi 30 tuổi, đã thành ngũ phẩm thuật pháp sư, tại Trung ương Vương quốc đều cực kỳ nổi danh. Không chỉ có như vậy, hay là viên thủ thanh điện chủ quan môn đệ tử, nguyên nhân chính là loại quan hệ này, mới tại nhiều năm về sau biết lão sư từng tới nơi này. Lão sư tại sao lại tới, tự nhiên không có nói tỉ mỉ, nhưng ở hắn xem ra, hẳn là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, mới có thể để loại cường giả cấp bậc này khởi hành. Cho nên, âm thầm thông chi trong tộc, trước tiên đem linh dịch với tay cầm đi. Biết là, linh dịch, đám người lại không cách nào bình tĩnh. Trong đám người một thiếu niên, vội vã đi vào trận pháp trước mặt, cất bước đi vào trong. Ông, một tiếng vang lên, còn không có tới gần, liền bay ngược ra ngoài, cùng trước đó thẩm chiết một dạng, người trên không trung, máu tươi cuồng phún, có phong ấn, vội vàng đem thiếu niên tiếp được. Phùng Khung ngăn cản lại muốn xông tới đám người, sắc mặt nghiêm túc, trận pháp sớm đã thất truyền, cho dù hắn là siêu cấp học bá, cũng không nhận ra được. Còn tưởng rằng là phổ thông phong ấn. Phong ấn, đám người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Sớm nên nghĩ tới, nếu như không có phong ấn, khẳng định sớm đã bị đầu này Lang Vương uống cạn sạch. Phùng Khung ánh mắt ngưng trọng, hai bước đi vào ngọc bài trước mặt, rất nhanh lượn quanh một vòng, cho ra phán đoán là một loại lợi hại loại hình phòng ngự phong ấn. Tứ phẩm thuật pháp sư muốn cưỡng ép xông vào, đều chỉ sợ làm không được. Tứ phẩm còn không thể nào vào được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại, rõ ràng nhìn thấy linh dịch đang ở trước mắt, nhưng không có biện pháp đạt được. Đám người tràn đầy sốt ruột. hao tốn vài ngày công phu mới tìm được nơi này, cùng đàn sói chiến đấu, thậm chí đều có chút người bị thương. Như vậy đại giới, tìm tới linh dịch lại chỉ có thể nhìn, đổi lại ai đều sẽ tràn đầy không cam lòng. Ta đi ra trước, tiểu thúc đã đoán được sẽ có loại tình huống này, cho ta một chương quyển trục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dừng lại một chút, Phùng Khung ánh mắt lộ ra không bỏ chi ý, từ trong ngực lấy ra to bằng một bàn tay quyển trục. Thuật pháp quyển trục, đám người nhìn nhau, lập tức từng cái, con mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy kích động. Thuật pháp quyển trục là tam phẩm trở lên thuật pháp sư mới có thể luyện chế bảo vật, trong đó phong ấn thuật pháp sư một lần thuật pháp công kích. Thời khắc nguy cấp, có thể trực tiếp xé mở, trong nháy mắt kích hoạt, công hiệu cùng thuấn phát không khác nhau chút nào. Xem như thuật pháp sư hữu dụng nhất vật bảo mệnh, chỉ bất quá, luyện chế cực kỳ khó khăn, lại thêm vật liệu khan hiếm, luôn luôn thưa thớt, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới Phùng Khung lại có một viên, xem ra vị tiểu thúc này thật rất thương hắn. Chư vị tránh ra, ta hiện tại liền mượn nhờ quyển trục đem phong ấn phá vỡ. Phùng Khung khoát tay áo, biết trong đó phong ấn một vị ngũ phẩm thuật pháp sư công kích. Đám người không dám thất lễ, nắm đấm đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Phùng Khung hai mắt nheo lại, đi vào trận pháp trước mặt, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem quyển trục để lộ. Một đạo kiếm mang đột ngột xuất hiện trên không trung, thẳng tắp hướng trước mắt trận pháp bổ tới. Không khí tại kiếm mang sắc bén dưới, tựa như bị xé mở, phát ra nghẹt ngào thanh âm. Thẩm Triết thân thể cứng đờ, hắn thực lực bây giờ cứ việc tiến bộ không ít, nhưng đối mặt kiếm mang này, vẫn không có mảy may sức phản kháng. Nếu như đấu trường, đem nó tế ra, khả năng tại chỗ sẽ bị chém giết. Bành, kiếm mang cùng trận pháp đụng nhau, sóng xung kích khuấy động, đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải. Bốn phía nham thạch vẩy ra mà lên, trong toàn bộ sơn động, bụi đất bay loạn, may mắn đám người sớm liền chuẩn bị tốt thuật pháp bình chướng. Không phải vậy, lần này, tất nhiên lại có người thụ thương, Lang Vương liền không có may mắn như vậy. Thương thế càng nặng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Đoạn tuyệt hô hấp, phong ấn hẳn là phá. Phùng Khung nhẹ nhàng thở ra, vừa sải bước ra, bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lần nữa bay ngược ra ngoài, lưng đâm vào trên vách đá, phát ra kêu đau một tiếng. Phùng Thiếu, đám người vội vàng xông lại, ta không sao, giấy giụa lấy đứng dậy. Phùng Khung hơi đỏ mặt, máu tươi từ trong miệng phun ra, điều tức một lát, tràn đầy không thể tin được nhìn về phía trước linh dịch trì. Tràn đầy không cam lòng, đây chính là tiểu thúc cho hắn dùng để bảo mệnh quyển trục. Dùng tại trên một cái phong ấn, vậy mà không có phá vỡ. Cái này, đến cùng ai bố trí? Làm sao lại mạnh như vậy? Kiếm mang của đối phương không có đưa đến hiệu quả, Thẩm Triết cũng có chút ngoài ý muốn. Xuyên thấu qua sơn động vết nứt, lần nữa hướng trận pháp nhìn lại, chỉ thấy ngọc bài không có biến hóa chút nào, nhưng chữ truyền kia trở nên ảm đạm không ít, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Chẳng lẽ trận pháp mạnh yếu cùng chữ có quan hệ? Tràn đầy nghi hoặc, xem ra trở về phải thật tốt hỏi thăm một chút thi thể kia. Phùng Thiếu, làm sao bây giờ? Gặp xé mở quyển trục đều không có phá đi phong ấn, đám người tất cả đều khuôn mặt khó coi. Hảo hảo thẩm vấn một chút đầu này Lang Vương, ta không tin theo nó trong miệng hỏi không ra đồ vật. Mắt sáng lên, Phùng Khung trong mắt mang theo sát ý, gia hỏa này nếu có thể từ phổ thông thiết sĩ lang lột xác thành Lang Vương, lại canh giữ ở cửa hang, phòng ngừa bọn hắn tiến đến,